Nạp thiếp ký 3, chương 578, chương 580, màu xanh biếc dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hâm, xạ cha, nhi tử nói là sự thật. Cái kia Tống Đúng Diệp có cái gì tốt, vừa điêu ngoa, có tùy hứng, hơn nữa còn một đống lớn tật bệnh. Lý Công Công cười lạnh nói. Vậy ngươi vừa tốt hơn chỗ nào, ngươi sẽ không phải dẫm vào năm đó vết xe đổ, cho ta cưới một thanh lâu cô gái về nhà làm vợ sao? Lý Hâm, xạ cha, cái kia yêu nô, người cầm miệng cho ta, nghĩ cũng không muốn nghĩ, nếu như người cố ý muốn kết hôn cái kia kỹ nữ cũng không phải là không thể được. Lý Hâm vừa nghe nhất thời mừng rỡ như điên, nói. Cha nuôi, ngài nói, chỉ cần ngài để cho ta đem yêu nô lấy về nhà, ngài để cho ta làm cái gì cũng có thể. Lý Công Công nhìn Lý Hâm, nói. Quả thật, Lý Hâm lập tức gật đầu. Lý Công Công cười nhạt một tiếng. Nói, tốt, ngươi đã như vậy thích cái kia yêu nô, cha nuôi cũng không nhẫn chia rẽ các ngươi. Lý Hâm hận không được quỳ xuống tới cảm tạ Lý Công Công, lúc này nghe Lý Công Công lạnh nói. Ngươi cũng không cao hơn hướng được quá sớm, Lý Hâm không giải thích được, chỉ nghe Lý Công Công nói. Ngươi có thể cưới người đàn bà kia, nhưng là có một chút. Đó chính là ngươi Lý Hâm từ đó tựu cùng chúng ta Lý gia không có bất kỳ liên quan. Lý Hâm ngạc nhiên. Kinh ngạc địa nhìn mình cha nuôi, chỉ thấy Lý Công Công ngồi nghiêm chỉnh, cũng không thèm nhìn tới Lý Hâm một cái, nói. Một mình ngươi hào hào mà suy nghĩ một chút sao, nếu như hay là lựa chọn cái kia yêu nô, ngươi tự lập tức xuống xe, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục làm Lý gia nhị thiếu gia, Lý gia người thừa kế duy nhất lời của, ngươi tự cho ta biết điều một chút địa cưới Tống Đúng Diệp. Lý Hâm tuyệt vọng nói, xạ cha, ngài. Có thể hay không cho ta một cứu vãn địa đường sống? Ta nhưng lấy cưới Tống Đúng Diệp, nhưng là, có thể hay không để cho ta đem yêu nô cũng đều thu phòng? Lý Hâm ha hả hai tiếng, nói, ngươi đi hỏi xảo nhi sao? Nếu như nàng không mần ngại, ta cũng vậy không làm khó ngươi. Dừng xe, Hâm mà, ngươi muốn làm gì? Xạ cha, ta đi tìm Tống Đúng Diệp. Nói xong, mã xe dừng lại, Lý Hâm đã nhảy xuống xe đi. Lý Công Công mắt thấy Lý Hâm rất nhanh địa biến mất tại chính mình địa trong tầm mắt. Lý, lão gia, gọi đi theo Hâm mà, ta lo lắng hắn làm ra thất lễ chuyện tình. Đúng vậy, lão gia, Tống Đúng Diệp chân trước vào cửa, chân sau Lý Hâm hãy cùng tới. Tống Đúng Diệp nghe thấy quản gia nói Lý Hâm tìm tới, nhưng cũng không vội, mà là để cho bọn nha hoàn hầu hạ mình giặt một tắm. Đổi một thân sạch sẽ quần, tỉ mỉ trang phục một phen. Lúc này mới thướt tha ra sân. Lý Hâm phía trước đại sảnh bất an đất đi trở về. Tống Đúng Diệp ở phía sau hắn nhẹ giọng nói. Lý công tử, có gì muốn làm a? Lý Hâm xoay người sang chỗ khác vốn là sầu mi khổ kiểm hắn cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười. Vội vàng tiến ra đón. Mỉm cười đối với Tống Đúng Diệp nói. Xảo nhi, ta tới tìm ngươi có việc muốn. Tống Đúng Diệp ngẩn ra. Lúc này lần thứ hai Lý Hâm như vậy gọi mình. Lần đầu tiên là bọn họ say rượu loạn tính một ít lần, cũng chính là một ít lần Lý Hâm đem nàng áp ở dưới thân thể của mình hô tên của mình, cũng chính là một ít lần, Tống Đúng Diệp trở thành Lý Hâm nữ nhân. Tống Đúng Diệp bất động thanh sắc, khẽ cười nói, Lý công tử mời ngồi, vội vàng cho Lý công tử thay trà mới. Đem buổi sáng tá điển đưa tới địa mới mẻ nước trái cây cho Lý công tử giặt bưng lên, để cho Lý công tử nếm thử tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đúng Diệp bây giờ là tuyệt không gấp gáp, vua người là đau thớt, ta là cá thịt, cuộc sống đã hoàn toàn phá vỡ. Hiện tại Tống Đúng Diệp có thể tùy ý đắn đo người nam nhân trước mắt này, tự mình nghĩ làm sao thu thập hắn cũng có thể. Lý Hâm thấy Tống Đúng Diệp mạn bất kinh tâm bộ dạng, mình nhưng gấp gáp được không được, vội vàng nói. Các ngươi cũng đi xuống đi, ta có chuyện tìm các ngươi Tam tiểu thư thương nghị. Bọn hạ nhân cũng biết cái này Lý Hâm là nhà mình Tam tiểu thư tương lai phu quân, ai cũng không dám trêu chọc, vội vàng lui xuống. Lý Hâm đi tới Tống Đúng Diệp trước mặt, lấy lòng địa nhìn Tống Đúng Diệp, sau đó ôn nhu nói. Xảo nhi, lúc trước là ta không tốt, là ta Lý Hâm có mắt không biết kim hương ngọc, người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta. Khỏe, Tống Đúng Diệp giả bộ làm ra một bộ rất kinh ngạc bộ dạng. Nói, Lý công tử. Tiểu nữ tử đã dựa theo phân phó của ngài đi cho ngươi cha nuôi nói. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Lý Hâm mình cho mình trên mặt rút một bạt tai, sau đó nói. Cũng là ta không tốt, cũng là ta bị coi thường, ta biết ta sai lầm rồi, cố ý tới tìm ngươi chịu nhận lỗi, sau này Lý gia ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng nữ chủ nhân, cho nên. Tống đúng dịp rốt cục nghe thấy lời này từ Lý Hâm mình bịa trong miệng bật đi ra, trong lòng nàng hồi hộp, nhưng là Lý Hâm không phải là cái loại này dễ dàng phục nhuyễn người, hơn nữa còn như vậy ôn tồn địa đòi hỏi chính mình, hẳn là có mục là, hắn rốt cuộc nghĩ làm cho mình cho làm cái gì đấy. Tống đúng dịp cười nhạt một tiếng, nói, Lý Hâm, nói đi, ngươi tìm đến ta, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Hâm sửng sốt, lập tức cười, thậm chí nhẹ nhàng mà nắm Tống đúng dịp tay, Tống đúng dịp thân thể rõ ràng địa run rẩy hạ xuống, nhưng rất nhanh chấn định xuống. Lý Hâm, xảo nhi, vậy thì ngươi hiểu rõ tâm tư của ta, ta biết ta xong rồi cha hết sức thích ngươi, ngươi nói, ta xong rồi cha nhất định sẽ nghe, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Tống đúng dịp càng phát ra bất an, nàng lạnh nhạt nói. Được rồi, ngươi nói đi, có chuyện gì? Lý Hâm tiểu tâm rực rực nói. Ngươi nhìn có thể hay không ở ngươi và ta thành thân trong ngày hôm ấy, để cho yêu nô cũng vào cửa. Tống đúng dịp đầu óc ông địa hạ xuống, nàng cố gắng địa khắc chế mình. Nàng biết nàng hiện tại không thể phát hỏa, nổi giận. Nàng một ngày không có vào Lý Hâm nhà cửa, nàng tự còn phải nhịn ở khẩu khí này. Nàng đưa tay từ Lý Hâm trong tay rút ra, thật chặt địa đem hai tay đặt ở cái ghế tay vịn nơi nắm tay chuôi, hồi lâu sau, nàng mới khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Lúc này ngươi cha nuôi ý tứ, Lý Hâm khẽ cắn răng, gật đầu, Tống xảo tiếu, nói, nếu là ngươi cha nuôi ý tứ, vậy ngươi không cần tới tìm ta thương nghị, hết thảy cũng là cha nuôi định đoạt. Lý Hâm vội vàng nói, vậy ý của ngươi là chính là không phản đối, phải không? Tống đúng dịp đối với Lý Hâm quyến rũ cười một tiếng, nói. Đúng vậy, tốt lắm, ngươi trở về đi thôi, ta hơi mệt chút. Lý Hâm quả thực không nghĩ tới chuyện có đơn giản như thế tự giải quyết. Hắn hận không được ôm Tống đúng dịp thân lên một ngụm, nhưng là hắn không có. Trước mặt nữ nhân này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Lý Hâm chân trước ra cửa, Tống đúng dịp tự ở phía sau bộc phát. Nàng hung hăng địa đem tiền thính địa chén trả cái đĩa té đầy đất. Nha hoàn bọn hạ nhân bị làm cho sợ đến đứng ở một bên không dám lên tiếng. Tống Ngọc nghe thấy tiếng vang cùng Tống Sông chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tống đúng dịp còn đang toàn bộ địa đấm vào đồ. Ý bảo nha hoàn hạ nhân lui ra. Sau đó Tống Ngọc nói. Ta nói với ngươi quá. Càng là làm cho mình tức giận địa chuyện. Càng là muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì tức giận phải không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Tống Sông. Tiểu muội, đại tỷ nói rất đúng, trí giả cùng thường nhân chỗ bất đồng. Chính là hắn vốn là có thể ở nghịch cảnh chung tìm được hết đường, ở khốn đốn chung tìm kiếm thoải mái. Tống Ngọc tán thưởng địa đối với Tống Sông gật đầu, sau đó thấy Tống đúng dịp đã không có cái gì nhưng đập, lúc này mới đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng mà lôi kéo tay nàng, nói. Nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra cái gì, ta và ngươi nhị ca cùng nhau giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mạnh Thiên Sở ở trong phòng minh tư khổ tưởng, làm vũ trong cơ thể tinh dịch không phải là Lý Khiêm, lúc trước hoài nghi là Tống Sông, nhưng là sau lại phát hiện cũng không thể nào là hắn, mặc dù mình đeo nghi khí cha không ra là ai, nhưng là lúc ấy hắn liền phát hiện hẳn không phải là Tống Sông đích, sau lại chứng thật Tống Sông cũng không có gây án thời gian. Vậy sẽ là người nào đây? Hung thủ, rất có thể giả. Nhưng là kia đoạn màu xanh biếc địa thắt lưng dây thừng hay là không có tra được đầu mối. Án phát ngày đó, Lý ra cửa sảnh dưới đất người cũng không phát hiện có xa lạ người xuất hiện. Chẳng lẽ hung thủ chính là trong phủ người? Ai là lớn địa nhất hiểm nghi đây? Theo lý thuyết, chạy theo cơ mà nói. Chỉ có Lý Hâm, nhưng là ngày đó hắn một mực yêu nô trong phòng. Điểm này Mạnh Thiên Sở hàm xa xạ ảnh hỏi quá yêu nô. Quả thật chứng minh đêm hôm đó Lý Hâm cùng yêu nô trắng đêm chưa ngủ, thật là một khắc trị giá thiên kim, bọn họ bận rộn hành lạc đi, nơi nào còn lo lắng khác cái gì, kia còn có ai sẽ nhớ trong nhà địa người tất cả đều chết hết sạch đây. Mạnh Thiên Sở mờ mịt, Mạnh Thiên Sở nghĩ tới nghĩ lui không có có một chút mà đầu mối, tự đi ra cửa hóng mát một chút, thấy Hiểu Nặc cùng Ôn Nhu ở trong sân khua tay múa chân địa khoa tay múa chân cái gì, liền tiến lên đi hỏi nói. Các người nói cái gì đó, cao hứng như vậy, Hiểu Nặc thấy là Mạnh Thiên Sở tới, liền vội vàng cười nói, Thiên Sở, mới vừa rồi chúng ta trải qua chợ, nhìn thấy lại có một tiêu cục tiêu đầu nữ nhi nếu so với võ trọn rể, cảm thấy rất có ý tứ, cho nên muốn đi xem. Mạnh Thiên Sở cũng thấy mới lạ, nói, đây quả thật là rất có ý tứ, lúc nào, chúng ta cùng đi xem nhìn. Ôn Nhu cười nói, hiểu nặc xấu nhất, nói gì mình muốn nam giả trang nữ trang, lên đài tỷ võ đây. Mạnh Thiên Sở giận trách nói, ta xem ngươi là rảnh rỗi đến bị khùng, nếu như ngươi thật được rồi đệ nhất danh, ta xem làm sao ngươi cùng người gia cô nương khai báo. Hiểu nặc nhưng không sao cả nói, ta mới sẽ không được cái gì đệ nhất, thứ nhất đây, Thiên Sở, ta nếu là được rồi thứ nhất, kia Hàng Châu. Này người tập võ cũng nên chặt hai tay của mình hai chân, từ đó nằm ở nhà không nên đi ra ngoài mất mặt tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi chính là như vậy, được rồi, ta xem ngươi sẽ muốn làm cái gì ly kỳ chuyện cổ quái tình, bất quá chúng ta đi thấu tham gia náo nhiệt, xem một chút cũng rất có ý tứ. Hiểu nặc cao hứng nói, xem đi, Thiên Sở cũng phải đi, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi. Ôn Nhu ngăn cản Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc, nói, Phượng Nghi tỷ đã thông báo, ai cũng không để cho đi. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, tại sao? Ôn Nhu giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Dụng Cụ nói, kia cũng là một chút nhàm chán địa người làm ra đến chỗ này một chút mánh lưới. Một đại cô nương nhà thế nhưng xuất đầu lộ diện làm cái gì tỷ võ chọn rể, để cho những nam nhân kia vì nàng một người đánh cho là bể đầu chảy máu, vừa nhìn tựu không phải là cái gì người trong sạch nữa. Mạnh Thiên Sở cười, nói, Phượng Dụng Cụ nói cũng đúng, bất quá chúng ta nhất định, ta đã có mấy người các ngươi, ta cũng sẽ không lên đài đi. Đi thôi, Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở cố ý muốn đi, mình cũng kiềm chế không ra tò mò tâm. Cho nên cũng đuổi theo sát Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đi. Thật đúng là cùng trên TV thấy vậy không giống với. Cái này tỷ võ hiện trường thật đúng là không tầm thường. Bãi lớn, các hiệu bốn đại trụ từ chống đỡ. Ước chừng cao hơn một thước bộ dạng. Bốn phía cũng không làm cái thang. Xem ra tỷ võ địa mọi người cần phi thân đi tới. Trên bàn bày đặt vài hớp vạc lớn. Còn có một chút chuẩn bị tỷ võ người. Không tiếp tục những vật khác. Dưới đài đã là sóng người bắt đầu khởi động. Người xem náo nhiệt đem bãi vây chen chúc chính là nước chảy không lọt, cơ hồ toàn bộ là nam nhân. Lúc này một lão giả bay người lên trên bàn đánh bóng bàn, dưới đài một mảnh hoan hô, lão giả mỉm cười đầu tiên là cho mọi người thở dài thi lễ, khách sáo một phen sau đó nói một chút tỉ võ quy củ. Mọi người vừa nghe dĩ nhiên là vị cô nương này ba vị sư huynh trước đi ra ngoài cùng người đánh, thông qua nàng ba sư huynh sau, mới có tư cách cùng vị cô nương này so chiêu. Xem ra những thứ kia có chút ba chân mèo công phu, thời gian chỉ muốn tới ăn bớt địa nam nhân đại khái là không có cơ hội. Mạnh Thiên Sở ba người đứng ở trong đám người. Mạnh Thiên Sở cười nói, xem ra vị cô nương này là vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt, còn treo mọi người địa khẩu vị. Bên cạnh một người nam tử nói, nghe nói còn lớn lên có mấy phần vẻ thùy mị, chỉ sợ không có mấy người nam nhân có bổn sự kia ngay cả quá tam quan Nga. Nhà này tiêu cục ở chúng ta trong thành Hàng Châu cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy đây. Mạnh Thiên Sở, quả thật là như vậy, nhưng không để cho chúng ta nhìn một ngày ngay cả cô nương kia trước mặt cũng không thấy đây. Đang nói, chỉ thấy một người nam tử đã phi thân lên đài, dưới đài lại là một trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy kia nam nhân một thanh tiêu chuẩn địa cái sỏ dày mặt, còn có chút địa bao thiên. Ánh mắt không lớn, lông mày có chút cũng bát tự, Hiểu Nặc thầm nói. Làm sao lớn lên cùng bí đỏ dường như. Mạnh Thiên Sở nhịn cười, nhẹ nhàng mà phách đánh một cái Hiểu Nặc, nói, người không thể xem bề ngoài. Đang khi nói chuyện, từ lôi đài bên trái bay lên tới một người hơn 20 tuổi thanh niên, lớn lên là mi thanh mục tú, ánh mắt lấp lánh, cho người ở dưới đài chắp tay thi lễ sau, tự giới thiệu mình nói là cô nương tam sư huynh, tên gọi cái gì không có nghe tiếng, bất quá rất nhanh cái kia cái sỏ dày. Rồi cùng tam sư huynh nộp lên tay, 10 chiêu không tới, cái sỏ dày bị tam sư huynh một trường đánh tới dưới đài một mảnh thổn thức thanh âm, lúc này lại có một người phi thân đi tới. Cũng không kịp giới thiệu mình, còn khỉ vội vã tựu ra tay cùng tam sư huynh so chiêu, Ôn Nhu nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nam phái chiêu thức, hết sức điêu toản, ta xem cái kia tam sư huynh sợ rằng muốn. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe a hét thảm một tiếng. Tam sư huynh đã bị người nọ giơ lên quẳng mang đi. May nhờ dưới đài có người tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở đối với như vậy tỷ võ thật là không đổi hứng thú. trên đài là đánh cho khí thế ngất trời. Mạnh Thiên Sở nhưng không thú vị, nhìn chung quanh, phát hiện đang ở lôi đài đối diện thậm chí có một chỗ trả lâu, cho nên liền đối với mình hai vị phu nhân nói. Đi, chúng ta đến đối diện trả lâu ngồi nhìn, quá nóng, chịu không được. Hiểu Nặc đang nhìn địa cao hứng, không muốn đi, Ôn Nhu lôi kéo Hiểu Nặc tay dám đem nàng túm ra đám người. Lục tục bục thượng ba vị sư huynh đã đánh tới không ít người. Mạnh Thiên Sở hồi lâu cũng không có thấy người nào có thể ngay cả quá tam quan nhìn thấy cái kia tỷ võ chọn rể cô gái. Chợt cảm thấy không thú vị, thấy Ôn Nhu cùng Hiểu Nặc cũng là có chút hăng hái vẫn không chớp mắt địa nhìn đối diện lôi đài, hiện tại ngồi ở trà lâu thượng tầm mắt rất tốt, có thể đem trên đài hết thảy nhìn hơn là rõ ràng, rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không nhẫn làm cho các nàng đi, các nàng hai dù sao cũng là có công phu, thời gian, cho nên nhìn cũng có ý tứ. Liên tiếp địa soi mói, mi phi sắc vũ bộ dạng, Mạnh Thiên Sở chỉ tốt tự mình một người lên buồn ngủ tới không biết lúc nào. Mạnh Thiên Sở nghe thấy Hiểu Nặc lớn tiếng nói. Thiên Sở, mau nhìn, người này ngay cả quá tam quan. Mạnh Thiên Sở vuốt vuốt như cũ buồn ngủ mông lung hai mắt, dương mắt nhìn lên. Quả thật thấy trên lôi đài một cùng mình số tuổi xấp xỉ nam tử vóc người khôi ngô, một thân vải xanh áo choàng ngắn, bên hông một cây đai lưng buộc lên. Thoạt nhìn hết sức giỏi giang tinh thần, quả nhiên dưới đài đã nằm ba nam nhân, trong đám người có người lớn tiếng hô quát, tình cảm mọi người cùng Mạnh Thiên Sở giống nhau thật dễ dàng đợi đến cô nương kia đi ra, cho nên tự uống lên. Mạnh Thiên Sở cũng tinh thần, định đứng dậy đứng ở trước cửa sổ nhìn, Ôn Nhu cùng Hiểu Nặc cũng vội vàng đuổi theo đi trước. Chỉ thấy dưới đài phi thân thượng tới một người một thân xanh biếc áo cô gái, Hiểu Nặc thò đầu ra nhìn kỹ, hưng phấn mà nói. Thiên Sở, mau nhìn, cô nương kia đi ra, Ôn Nhu, lớn lên thường thường, ta còn tưởng rằng ít nhất còn có mấy phần vẻ thùy mị sao. Người ở dưới đài đại khái cùng Ôn Nhu ý nghĩ giống nhau, thấy nàng kia đi ra ngoài, nhất thời có không ít người lập tức rung đùi đắc ý rời đi, dưới đài nhất thời vắng lạnh không ít. Nàng kia cũng không nói lời nào, lên đài rồi cùng kia nam nhân quá lên khai ra, Ôn Nhu nhìn mấy chiêu sau, khinh thường địa cười nói. Lá gan thật đúng là lớn, tựu nàng về điểm này công phu mèo quào lại vẫn không biết xấu hổ tỷ võ chọn gì, cũng không ngại dùng mình. Hiểu Nặc, chính là, thật là làm cho người thất vọng. Tại y, đột nhiên Ôn Nhu phát hiện cái gì, cũng không còn kịp nữa cùng Mạnh Thiên Sở còn có Hiểu Nặc nói gì. Tựu một nhảy dựng lên, phi thân nhảy ra cửa sổ, thẳng tắp địa hướng trên đài bay đi. Tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Ôn Nhu đã vững vàng địa rơi vào trên lôi đài. Một thanh níu lấy nàng kia địa tay phải, hung hăng địa phủi xuống một chút, lập tức từ tay áo rậm rơi xuống một mũi ám khí. Hiểu Nặc cũng muốn bay đi tham gia náo nhiệt, Mạnh Thiên Sở lập tức kéo nàng, nói. Người cũng đừng có đi, người cũng không giúp đỡ được cái gì, người nói Ôn Nhu địa ánh mắt còn rất tiêm, ta cũng không có phát hiện cô gái kia tay áo rậm có ám khí. Lúc này, dưới đài có người lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái cô nương này làm sao như vậy không quang minh lỗi lạc, người rốt cuộc là chiêu phu quân đây, hay là muốn giết người đây? Cô gái bị vạch trần, trên mặt mũi một chút gây sự với, hướng về phía Ôn Nhu một trường tựu đánh tới đây, đối với đâm nam tử kia một tay lấy Ôn Nhu đẩy ra, sau đó cùng nàng kia đối trường đồng thời đánh ra, nàng kia lường trước cũng không phải là nam tử đối thủ. Lại bị kia nam nhân đánh được thiếu chút nữa rơi xuống lôi đài đi. Nam nhân thấy Ôn Nhu giả dạng, cũng biết Ôn Nhu đã là phụ nhân, liền chắp tay nói. Đa tạ vị này phu nhân xuất thủ cứu giúp, Ôn Nhu cười một tiếng, nói, không cần phải khách khí, nàng kia vọt tới Ôn Nhu trước mặt, Ôn Nhu đối với nàng kia cười một tiếng, nói. Ngươi cũng không cần cùng ta đánh, ngươi đánh không lại của ta, nửa nói ngươi là tỷ võ chọn rể, ngươi không có cần thiết đả thương người, ngươi làm lẽ như vậy không phải là thật là quá đáng. Cô gái lớn tiếng địa đối với Ôn Nhu nói, ta không cần ngươi lo, ngươi là ai, đến nơi đây xen vào việc của người khác. Ôn Nhu, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu hơn là, ta không thể không quản, ngươi nghĩ ám tiền đả thương người. Cô gái nói xạo nói, ngươi nơi nào ánh mắt nhìn thấy ta dùng ám khí đả thương hắn. Ôn Nhu cười nhạt một tiếng, nói, trước ngươi đã văng ám khí, bất quá thấy ta phi thân vào chàng. Ngươi sẽ cực kỳ nhanh đem ám khí thu vào tay áo, của ngươi ám khí trên có một cây tinh tế cương tuyến, không phải sao? Cô gái bị Ôn Nhu cho vạch trần, một chút cảm thấy không có mặt mũi, nói quanh co không biết cái gì tốt. Ôn Nhu, tốt lắm, người đã không có cái kia khí độ, cũng đừng có bày ra cái gì tỉ võ chọn rể bàn đánh bóng bàn, vốn là một chuyện tốt, kết quả là, khác làm cho mình trước mặt người khác đã mất mặt mũi sẽ không tốt. Cô gái vẫn nhiên nói, không cần ngươi lo, nói xong cũng muốn đi, nam tử này cũng chuẩn bị rời đi, đáng lúc ấy thì, dưới đài có người nói. Chậm, không nên đi, cô gái dừng bước lại, chỉ thấy thai người công tử văn nhã đang mỉm cười nhìn trên đài. Cô gái nói, ta nhận thua còn không được sao, cái này tỷ võ chọn rể ta không thể so với, có được hay không a? Dưới đài công tử nhanh nhẹn cười một tiếng, nói. Ta không có gọi ngươi, ta nói rất đúng vị này dũng sĩ, xin dừng bước. Nam tử kinh ngạc nhìn nói chuyện công tử nói. Dũng sĩ có thể hay không xuống đài nói chuyện, ta nhưng là không biết cái gì công phu, thời gian, cho nên không thể làm gì khác hơn là mời xuống đài tới. Nam tử đột nhiên mặt liền biến sắc, không thèm quan tâm đến lý lẽ người nọ, xoay người sẽ phải tung người rời đi, chỉ nghe công tử kia hét lớn một tiếng, nói. Ôn Nhu, bắt lại cho ta. Ôn Nhu sau khi nghe xong, vội vàng đuổi theo đi trước, vốn là đám người cho là không có gì đẹp mắt, thế nhưng toát ra chuyện này, một đại mỹ nữ đuổi theo nam tử kia đi, cho nên vừa dừng lại tiếp tục nhìn lại. Hiển nhiên nam tử kia không phải là Ôn Nhu đối thủ, không ra 10 chiêu. Nam tử kia đã thúc thủ chịu trói, biết điều một chút địa bị Ôn Nhu bắt được mang về đến công tử bên cạnh. Nam tử tức giận nói, ngươi là ai, tại sao phải làm cho người ta bắt ta? Công tử cười cười, nói, tại hạ là bát phủ tuần án, Mạnh Thiên Sở. Trong đám người nhất thời một mảnh tiếng thán phục, có người thấp giọng nghị luận vị này tuần án đại nhân dĩ nhiên là cho là trẻ tuổi địa tuấn tú công tử, thật đúng là không có nhìn địa đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử vừa nghe, lập tức khom người thi lễ, nói. Đờ dây ti mẹ dân không biết là tuần án đại nhân phân phó, kính xin tuần án đại nhân tha lỗi. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta chỉ gọi ngươi xuống tới nói chuyện, ngươi vì sao thấy lời nói của ta ngược lại muốn chạy. Nam tử nói quanh co nói, này, cái này, ta còn tưởng rằng là cô nương kia nhà người bới móc đây. Mạnh Thiên Sở chỉ vào nam tử bên hông địa treo hoa tai, nói. Một loại nam nhân đều là đeo màu đen hoặc là cùng y phục màu sắc tương cận địa dây thừng tới đeo ngọc bội. Y phục của ngươi là xanh nhạt, vì sao phải treo một đoạn màu xanh biếc sợi dây, chẳng phải là quá rõ ràng rồi. Nam tử, cái này chẳng lẽ đại nhân cũng muốn quản a? Hiểu Nặc đi ra phía trước, lớn tiếng nói. Đại nhân hỏi, ngươi tựu đàng hoàng thuyết. Nam tử, ngươi là ai? Hiểu Nặc, ta là Mạnh đại nhân phu nhân, làm sao còn không thể hỏi ngươi rồi. Nam tử vừa nghe, vội vàng nói, có thể, tự nhiên có thể, thảo dân cái này dây thừng là chúng ta Tiêu cục dấu hiệu, nhưng phàm là chúng ta Tiêu cục mọi người dùng loại này màu sắc dây thừng. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, ngươi là người Tiêu cục, nam nhân, Tống gia Tiêu cục, Tống Lý hai nhà địa hôn sự đang khẩn la mật cổ địa chủ bị. Lý Công Công sáng sớm tựu đi ra cửa chuẩn bị đến chùa Miểu dâng hương, gần đây tâm tình của hắn coi như không tệ, mặc dù án kiện cho tới bây giờ vị có nửa điểm tiến triển, nhưng là ít nhất trước tiên có thể đem Lý Hâm hôn sự làm, coi như là hiểu rõ của mình một cái cọc tâm sự. Lý Công Công xe ngựa mới ra khỏi đầu hẻm, lúc này một người thị vệ nói. Công Công, người xem, kia hình như là Tống tiểu thư xe ngựa. Lý Công Công thò đầu ra vừa nhìn. Quả thật là Tống đúng dịp địa xe ngựa, Lý Công Công. Đi qua ngăn lại hỏi một chút, thị vệ đi, rất mau trở lại bẩm báo, nói. Công Công, đúng lúc, Tống tiểu thư cũng đi dâng hương, đã ở Linh Ẩn Tự. Lý Công Công cười, nói, tốt lắm, vậy thì cùng đi, Linh Ẩn Tự hậu viện Trúc Hải. Lý Công Công cùng Tống đúng dịp ở U Tĩnh đường mòn bước chậm, sau cơn mưa Trúc Hải không khí phá lệ thanh tân. Nhưng là Lý Công Công phát hiện Tống đúng dịp có chút không yên lòng, liền nói. Xảo nhi, có phải hay không Lý Hâm làm khó ngươi? Tống đúng dịp vội vàng khẽ cười nói. Bá phụ, không có, hắn không có làm khó ta. Vậy ngươi nhất định là vì cái kia thanh lâu cô gái. Tống đúng dịp một hồi lâu sau, vẫn gật đầu. Lý Công Công thở dài một tiếng, nói. Lý Hâm cũng là để cho ta cùng ta ca cho làm hư, thật là làm khó ngươi. Nếu như ngươi thật là không vui, ta xem ta đi cấp Lý Hâm nói, không để cho người đàn bà kia vào cửa là được. Tống Đúng Dịp vội vàng nói, không nên, bá phụ, Lý Hâm thích người đàn bà kia, nếu như không để cho hắn như ý, hắn cũng sẽ không vui vẻ, ta nghĩ để cho hắn vui vẻ. Cách chương.